Xuyên nhanh, con đường công lực nam thần. Chương 9, thế giới 1, thanh xuân vườn trường 8. Góc truyện audio.com. Tôi là bạn trai cô ấy, anh nói cái gì? Vẻ mặt Dương Lãnh Thần âm trầm đáng sợ nhìn Lãnh Kỳ Bạch như thể muốn giết người vậy. Tinh, độ hảo cảm, 5 tổng 50, ký chủ thật giỏi. Lãnh Từ Nguyệt thấy anh trai nói vậy cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lãnh Kỳ Bạch. Nhưng trong lời lại đang cổ vũ, anh trai thật giỏi, vì tương lai của em gái, hãy cố lên. Lãnh Kỳ Bạch nghe Dương Lãnh Thần phản ứng mạnh như vậy thì lại càng chắc chắn suy đoán của mình. Ánh mắt nhìn Dương Lãnh Thần như nhìn kẻ thù, tôi nói, tôi là bạn trai của cô ấy, kèm theo nụ cười khiêu khích, anh ta nói thật không? Không thèm để ý lời nói khiêu khích của Lãnh Kỳ Bạch, Dương Lãnh Thần liếc qua Lãnh Từ Nguyệt, giọng âm u hỏi. Phong Thần Vũ thấy vẻ mặt Dương Lãnh Thần, giống như chỉ cần cô nói một chữ. Phải, thôi thì hắn sẽ lập tức giết người. Trong lòng không khỏi mặc niệm cho Lãnh Từ Nguyệt, chuyện này, Lãnh Từ Nguyệt đang không biết trả lời ra sao thì lại bị Lãnh Kỳ Bạch trừng mắt chặn lời. Đương nhiên là thật rồi, thấy chưa đủ, anh lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Cậu tốt nhất tránh xa cô ấy ra, nếu không thì... Thì sao ta, Lãnh Kỳ Bạch nhất thời không nghĩ ra hậu quả, nếu không thì sao, Phong Thần Vũ chen vào hỏi. Thì đó, Lãnh Kỳ Bạch, đó là gì, Phong Thần Vũ vẫn chưa buông tha. Sao tôi biết được, nói chung cậu tránh xa cô ấy ra, không thì biết tay tôi. Nói xong kéo Lãnh Từ Nguyệt rời đi, không thèm để ý sắc mặt đã đen như đít nồi đang tỏa ra lãnh khí của Dương Lãnh Thần. Điều tra về hắn nhanh nhất có thể cho tôi. Dương Lãnh Thần đầy mặt sát khí, không thèm nhìn bỏ lại một câu cho Phong Thần Vũ rồi bỏ đi. Thấy bạn mình tức giận bỏ đi, Phong Thần Vũ cũng không còn hứng thú chọn quà sinh nhật nữa, cũng quay trở về điều tra Lãnh Kỳ Bạch. Ở một nơi khác, anh hai, vì sao vừa rồi anh nói như vậy với câu ấy? Lãnh Từ Nguyệt giả bộ tức giận chừng Lãnh Kỳ Bạch. Cậu ta có ý đồ không trong sáng với em, nên tránh xa cậu ta ra. Lãnh Kỳ Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói với Lãnh Từ Nguyệt. Cái gì mà ý đồ không trong sáng chứ? Cậu ta chỉ thích em gái anh thôi mà. Là thật bội phục lời nói của ông anh nhà mình. Rõ ràng người ta chỉ thích em gái anh mà thôi, anh lại nói người ta có ý đồ không trong sáng. Má nó chứ, cậu ấy thì có ý đồ gì chứ? Lãnh Từ Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi anh trai nhà mình. Em còn nhỏ, không hiểu được đâu. Sau này lớn lên rồi sẽ biết, Lãnh Kỳ Bạch vỗ vai em gái nói lời thấm thía. Lãnh Từ Nguyệt, về đến nhà, Lãnh Kỳ Bạch lập tức lôi ba mẹ vào thư phòng, vẻ mặt nghiêm túc. Ba, mẹ, không tốt rồi, có người đánh chủ ý lên người Nguyệt Nhi. Cái gì, là ai, ba Lãnh lập tức nhíu mày, mẹ Lãnh ở một bên sắc mặt cũng không tốt. Còn không chắc lắm, nhưng hình như là đại thiếu gia của DT thì phải. Lãnh Kỳ Bạch nhớ lại, suy nghĩ một chút rồi nói. Dương đại thiếu gia, Dương Lãnh Thần, ba Lãnh hỏi lại, vâng, cả thư phòng trở lên tĩnh lặng, một lúc lâu sau, ba Lãnh nói tiếp. Không sao, tôi cũng muốn xem DT có thể làm gì chúng ta. Dám làm tổn thương bảo bối của nhà chúng ta, cho dù tôi có tháng ra bại sản cũng phải kéo theo chúng. Lại nói tiếp, Tiểu Bạch sau này con hãy đưa đi con bé đi học, cử vài vệ sĩ đi theo bảo vệ con bé. Lúc nào ra ngoài cũng phải có vệ sĩ đi cùng. Vâng, con hiểu rồi. Lãnh Từ Nguyệt ở bên ngoài nghe được lập tức đen mặt. Thật sự hết cách với gia đình này rồi, có cần phải phòng như phòng virus vậy không? Góc truyện audio.com. Nhà Dương Lãnh Thần, cha ra chưa? Dương Lãnh Thần ở trong thư phòng, ngồi chế ý chiếc ghế xoay, tay cầm một ly rượu vang hỏi Phong Thần Vũ qua màn hình máy tính. Chưa, những gì chúng ta có chỉ là ảnh của anh ta nên nhất thời vẫn chưa tra được thông tin gì cả. Phong Thần thở dài nói, thật không ngờ việc này lại khó như vậy, tra cả ngày mà tra được cái gì cả. Cũng không thể trách Phong Thần Vũ không thể tra được gì. Ngoại trừ gia đình và một số người quen ra thì không ai biết tên hay mặt của đại thiếu gia LN cả, và ngược lại nếu biết mặt thì lại không biết thân phận thật sự của anh. Tra tiếp, khi nào ra thì thôi. Phong Thần nhíu mày suy nghĩ, hả, ai, được rồi. Mà tại sao cậu lại quan tâm đến quan hệ của tên đó với Lãnh Từ Nguyệt như vậy? Chẳng lẽ, cậu thích cô ấy? Phong Thần Vũ đùa hỏi. Dương Lãnh Thần giật mình trước câu hỏi của Phong Thần Vũ. Thích sao, cô ấy, rồi lại nghĩ đến dáng vẻ cô nói cười vui vẻ, đột nhiên trong lòng có gì đó ấm áp chảy qua. Không tự chủ được cong khóe miệng, độ hào cảm, 10 tổng độ hào cảm là 60, ký chủ siêu nhất. Lãnh Từ Nguyệt đang định đi ngủ thì nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống, không khối khó hiểu. Nhưng cũng không để ý, dù sao độ hào cảm tăng thì người có lợi chính là cô. Không nghĩ ngợi, tắt điện đi ngủ. Phong Thần Vũ thấy bạn không trả lời mình mà đột nhiên mỉm cười không khỏi cảm thấy kinh dị. Từ lúc quen nhau đến giờ, hắn chưa bao giờ thấy Dương Lãnh Thần cười bao giờ. Giờ lại đột nhiên cười trước câu hỏi của bạn. Chẳng lẽ, là thật, cậu ấy thật sự biết yêu rồi. Phong Thần Vũ bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Làm sao có chuyện Tảng Băng lại biết yêu cho được. Không thể nào, đúng vậy, chắc chắn mình nghĩ nhìn rồi. Dương Lãnh Thần bình ổn lại cảm xúc của mình, nói với Phong Thần Vũ. Được rồi, lúc nào tra được thì báo tôi, giờ đi ngủ đi, mai đi học rồi. Cắt máy, lên giường nằm, nghĩ ngợi một lúc rồi ngủ, THYOTAP đi. Cách chương.